Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 972. Đột phá đại la cảnh. Lão già, đi chết đi. Đế Tuấn điên cuồng cười một tiếng. Lạc Thư phóng thích ra kim sắc sóng gợn hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một khỏa vô cùng to lớn quang cầu. Đế Tuấn kéo lấy quang cầu liền đánh tới hướng Thái Ất chân nhân. Nện đến Thái Ất chân nhân thân thể như là mũi tên đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong màn đêm mịt mờ. Không biết sống chết. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên tại Thiên Đạo Công Đức dưới sự giúp đỡ. Đột phá nhanh chóng đại la cảnh. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ đột phá đại la cảnh. Hệ thống cầm thăng cấp. Khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, hệ thống đang tại thăng cấp. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Đồng thời, cuồng trương pháp lực tại thể nội phun trào, thổi đến áo bào liệt liệt rung động. Hắn mi tâm tử diễm đao đồ văn kịch liệt nhảy lên. Hai mắt kim quang lập lòe. Trong cơ thể âm dương song anh bỗng nhiên mở ra đôi mắt nhỏ. Bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời thế giới thụ cũng ở đây kịch liệt lắc. Oanh, trong cơ thể pháp lực như là ngựa hoang mất cương. Càng là như là dung nham một dạng. Sền sệt, trong nháy mắt để cho Từ Hạo Thiên bên ngoài thân đỏ bừng một mảnh. Mi tâm tử diễm đao càng thêm lớn mạnh. Pháp lực đang tăng vọt đồng thời. Nhục thân cũng ở đây tăng vọt. Từ Hạo Thiên nhịn không được thét dài một tiếng. Vang vọng đất trời. Cầm từng cái phương hướng còn sống tu sĩ đều đưa tới quay đầu nhìn lại. Là Hạo Thiên Thánh Đế. Đại La Cảnh. Hắn vậy mà hắn lúc này đột phá Đại La Cảnh. Lại là Thiên Đạo Công Đức. Trời ạ. 20 tuổi không tới Đại La Cảnh. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Những hùng chủ kia nhóm thì trợn mắt hốc mồm nhìn. Bách Hùng Đại Hội tiến hành đến bây giờ đã không phải chiến đấu Chu Thiên 12 đế, mà là Yê Đế cùng Hạo Thiên Thánh Đế ở giữa tranh bá. Kiếm Thánh, Thông U Chí Tôn, Viêm Đế, Lôi Tổ cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu. Lại thêm Quy Minh đám người đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình lúc này. Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà tại lúc này đột phá Đại La Cảnh. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại như vậy cự đại. Như Lai còn tốt, hắn đã sớm có tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên dự định. Cho nên trong lòng cũng chưa có thất bại cảm giác. Nhưng là những người khác liền không có tâm tình tốt như vậy. Người cuối cùng đột phá Đại La Cảnh. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên tâm lý nói ra. Từ Hạo Thiên không có chú ý tới giọng hắn bên trong ẩn núp phức tạp tâm ý. Trong đó hình như có vui mừng, giải thoát, không bỏ, vân vân tự ở bên trong. Lúc này Từ Hạo Thiên vẫn còn ở cảm thụ trong cơ thể mênh mông pháp lực. Hắn không tự chủ được cầm cổ diệt thánh thể quyết tâm pháp vận chuyển. Điên cuồng hấp thu thiên đạo công đức mang đến thiên đạo lực lượng. Thiên đạo công đức bí ẩn và đầy bí ẩn, vừa có thể để giúp tu sĩ tăng thêm tu vi, lại có thể dùng để tẩy luyện bảo vật, còn có thể tăng cường nhục thân lực lượng, có thể nói vạn năng cực kỳ. Dựa theo Từ Hạo Thiên hiểu rõ, hồng hoang thời kỳ các thánh nhân chính là dựa vào thiên đạo công đức lực lượng thành thánh. Nữ hoa tạo người, đúng là công đức vô lượng. Tam Thanh Thượng Tiên sáng tạo đạo thống, chuẩn đề, tiếp dẫn bắt chước đạo giáo, giáo dục vạn vật, quả thật vô thượng công đức. Đương nhiên, những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi, đã không thể nào khảo chứng. Đối với này lúc Từ Hạo Thiên đã không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Hiện tại Từ Hạo Thiên trong đầu chỉ có một việc, cái kia chính là... Trấn Nguyên Tử Đại Tiên có thể đánh bại Đế Tuấn. Chính mình còn muốn hay không triệu hoán một vị đại năng. ở nơi này đắp củi lửa trên đang tưới chút dầu. Đế Tuấn quá phách lối, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý rất khó chịu. Hắn muốn dẫm hắn, hơn nữa còn muốn một cước dẫm dẹp. Một bên khác, Thái Ất chân nhân từ trong bóng tối lần thứ hai bay ra. Bảo kiếm huy động ở giữa bỗng nhiên kéo dài, lại biến ảo ngàn vạn, hóa thành vạn đạo tia kiếm. Trong nháy mắt sẽ đến Đế Tuấn phụ cận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?